Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 818, Độc Ý Chí Siêu Phàm. Christine, người, Hana lắp ba lắp bắp. Trong bụng có một vạn câu nghi vấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói là ra Christine tên sau liền không nói ra được. Không biết nên nói cái gì. Cũng không có dũng khí cùng còn lại đầu óc nói ra lời. Chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Liền như vậy một quyền liền đánh bay quái vật. Sau đó còn mang ra liên quan thương tổn. Đây là đạn pháo sao? Christine thân thể chẳng lẽ là pháo trang bị? Ta, Christine chậm rãi thu hồi nắm đấm. Đối với mình tạo thành động tĩnh cũng rất là giật mình. Ta cũng chỉ là cái học sinh phổ thông mà thôi. Chỉ là khí lực lớn điểm. Hơi lớn. Hana miệng có thể nhét dưới hai cái hamburg. Này không phải hơi lớn à. Có điều. Này không trọng yếu. Hiện tại không trọng yếu. Là chuyện tốt. Christine, chúng ta bây giờ có thể chạy đi. Ngươi dùng sức mạnh của ngươi ở lên phía trước mở đường. Những quái vật này căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta thắng định, không được. Christine ngừng lại bước chân. Chúng ta không thể xuống núi. Không dưới núi. Tại sao? Ngươi điên rồi. Hana mất đi đúng mực. Đại não mỗi đạo khe bên trong viết đều là trốn. Ngươi còn muốn giết quái thêm kinh nghiệm hay sao? Hiện thực lại không phải trò chơi. Sau khi xuống núi chúng ta sẽ bị đảo quốc nắm lên đến. Mạo muội rơi vào đảo quốc trong tay cho phép do sâu xé. Coi như xuống núi cũng phải tìm tốt đường lui. Christine thân đi đâu còn có mơ hồ kính. Tất cả đều quét đi sạch sành xanh. Ngươi gọi đại sứ quán điện thoại. Nghe được Christine giải thích. Hana bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại sứ quán. Đúng, còn có đại sứ quán. Các quốc gia quốc dân ra ngoài ở bên ngoài. Vì là không nhiều có thể dành cho bọn họ cảm giác an toàn chính là địa phương đại sứ quán. Có điều tiền đề phải là không vi phạm cái gì pháp luật pháp quy. Đương nhiên nếu như thân phận trọng yếu liền ngoại trừ. Ha ha, hai người như vậy ở nước khác quốc thổ lên trộm đào hành vi. Không nghi ngờ chút nào là trái pháp luật. Trộm đào hành vi dù cho báo cho đại sứ quán. Đại sứ quán bên trong quan chức. Cũng chỉ có thể nhún vai một cái biểu thị không thể ra sức. Nhưng nếu như liên lụy đến siêu phàm sự kiện, liên lụy đến độc ý chí xuất hiện người siêu phàm, sự tình liền chuyển biến. Vạn hạnh đảo quốc cảnh sát còn không phản ứng lại muốn che đậy núi xung quanh tín hiệu. Lấy kinh nghiệm của bọn họ tạm thời còn không nghĩ tới có người bình thường có thể tránh thoát quái. Vật công kích. Chớ nói chi là bỗng nhiên trở thành người siêu phàm. Đại sứ quán điện thoại một hồi bấm. Hỗn loạn thời tiết ở lại đảo quốc độc ý chí người cũng không phải rất nhiều. Chúng ta là Munich công lớn học sinh. Hiện tại cuốn vào đồng thời siêu phàm sự kiện bên trong. Hana câu nói đầu tiên làm nổi lên điện thoại một đầu khác hứng thú. Địa điểm ở nơi nào? Độc ý chí gần đây hướng về đảo quốc tăng phái không ít nhân viên ngoại giao. Chỉ là độc ý chí hệ thống tình báo cùng bây giờ quân bị vũ trang như thế nhược kê. Ngoại sự nhân viên cũng chỉ có ngoại sự tác dụng thôi. Những này đại sứ quán nhân viên ngoại trừ nói chuyện phiếm ra cũng chỉ có thể ra vào một ít sàn. Giải trí chỉ là độc ý chí người một số mê dù sao cũng là thế giới độc nhất đương. Đảo quốc phong nguyệt nơi cũng không phải rất muốn tiếp đón những này độc ý chí ngoại sự nhân viên. Địa điểm ở tỉnh Saitama, Chichibu, cụ thể địa điểm xin mời định vị điện thoại di động của ta. Hiện tại địa điểm ở nơi nào không trọng yếu, ngược lại ngoại sự nhân viên cũng không có năng lực chạy tới tỉnh Saitama đem hai người tiếp đi. Duy nhất có thể làm chính là đang cùng đảo quốc trò chuyện bên trong gia tăng kiếp số. Nhưng tổ quốc phương diện có quyết tâm trả giá thật lớn cũng phải đem hai người cứu ra. Chúng ta mắt thấy đảo quốc siêu phàm sự kiện. Hơn nữa trong chúng ta có người trở thành siêu phàm. Hà Lan âm thanh sắc bén như là cái rùi. Người siêu phàm, chúng ta độc ý chí người siêu phàm. Nghe hiểu chưa? Là người siêu phàm. Ngoặc kép, điện thoại một đầu khác yên tĩnh lại. Tựa hồ là bởi vì Hana cuồng loạn tin tức mà kinh ngạc. Nhưng chúng ta hiện tại đã bị đảo quốc bao vây lại. Nếu như không đối với chúng ta hơn nữa cứu viện, đảo quốc phương diện nói không chắc liền muốn hạ sát thủ. Đại sứ quán phương diện cũng không biết Hana nói thật hay giả. Nhưng tin tức bên trong nội dung đầy đủ nhưng bọn họ trả giá ngoại giao tài nguyên đi thử dò một. Cái, ta, chúng ta rõ ràng, các người trước tiên đừng manh động, tăng phái đảo quốc nhân thủ vì là không phải là ở siêu phàm. Đại thế bên trong chia một chén canh. Tuy rằng hy vọng xa vời, có thể chung quy vẫn bị bọn họ đụng tới. Không cố gắng một chút bản thổ phương diện tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Tốt, xin mời làm hết sức chuyển đến an toàn phương vị. Coi như là cùng đảo quốc phương diện phát sinh trực tiếp va chạm cũng phải bảo toàn tính mạng của chính mình an toàn, tuyệt đối không nên cùng đối phương đấu sức. Đại sứ quán nhân viên dừng một chút. Mô phỏng theo điện ảnh bên trong ngữ khí nói, tổ quốc là các ngươi an toàn nhất hậu thuẫn. Độc ý chí có thể người siêu phàm, đủ khiến cả nước cũng vì đó trở nên coi trọng. Lại nói đơn giản ra hai người tư liệu, Hanalan di động trước sau duy trì thông tin trạng thái. Này vừa là có thể cung cấp vệ tinh định vị, cũng là thuận tiện đại sứ quán phương diện làm ra chỉ thị. Từ đảo quốc Minato khu đại sứ quán khu vực, lại tới Europa độc ý chí bản thổ. Một đảo cố vấn hồng cầu trên địa cầu mặt ngoài vượt qua vạn dặm thành lập. Tuy rằng có đại sứ quán học thuộc lòng sách, nhưng tình huống vẫn như cũ nguy cấp. Trong núi trong sương mù dày đặc cũng không ai biết cất giấu món đồ gì. Hơn nữa sương mù đậm thành trình độ như thế, coi như đi về phía trước hoặc là bên người đều không thấy rõ. Xuống núi độ khó tăng vọt. Christine, ngươi khí lực lớn như vậy, có thể ôm ta trực tiếp từ trên núi nhảy xuống. Sau đó chúng ta vèo một tiếng rơi trên mặt đất. Như vậy liền không cần ở trên núi đi vòng vèo. Hana kiến nghị rất có ý nghĩ. Nhưng Christine cảm giác chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ. Không được. Ta chỉ là cái học sinh phổ thông mà thôi. Từ trên núi nhảy xuống sẽ chết. Phía trước có cầu, thang, là chúng ta khi đến đi cái kia đoạn núi dai. Hana con mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn xuất hiện trước mặt núi dai. Núi dai trên dưới kéo dài đi về U Cảnh, truyền lưu đến Đông Á ngàn nhiều năm qua. Phật giáo cùng rất nhiều bản thổ tông giáo đã hợp lưu. Europa tông giáo phương tiện nhiều xây dựng ở bình nguyên hoặc là trên vách đá dựng đứng. Đông Á địa giới tông giáo phương tiện thì lại nhiều lựa chọn danh sơn sông lớn. Mặt bên cũng có thể cho rằng là ở thế tục quyền lực trước né tránh. Chỉ cần hướng về núi dai chuyến về đi, nhất định có thể đi ra sương mù dày vờn quanh trở về từ cõi chết. Nhưng Hana trong điện thoại nhưng truyền ra sầu lo âm thanh. Là đại sứ quán ngoại sự nhân viên, xin cẩn thận núi dai lên có thể xuất hiện quái vật. Ta là nói, có thể, điện ảnh bên trong bình thường động tác võ thuật đều là như thế diễn. Theo nghe xong như thế một đường, đại sứ quán cũng hiểu rõ hai người hiện tại nằm ở tình hình như thế nào. Chúng ta đã cùng đảo quốc chính phủ triển khai hội thoại. Nhất định sẽ đem hai vị cứu ra. Christine, chúng ta đi, vẫn là không đi. Hana cắn răng, ngoại sự nhân viên nhắc nhở nàng cũng rõ ràng. Chỉ là ra mặt trước thềm núi ở ngoài. Hai người cũng không có cái khác càng tốt hơn đi qua lựa chọn. Tiếp tục ở trong núi đi vòng vèo. Ai biết tình huống có thể hay không sản sinh biến hóa. Đi, Christine trước tiên bước ra chân. Chúng ta không có lựa chọn khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây...